Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, Tối Cường Thiên Sư. 2, 4 càng, Diệp Vân An theo tiểu còn có thần đồng danh xưng. Diệp gia có thể có hiện tại phát triển hắn công không thể không? Diệp gia tất cả mọi người lấy hắn vì vinh. Khả hiện tại, tất cả mọi người biết S thị lừng lẫy nổi danh thiên chi kiêu tử Diệp gia đại thiếu thế nhưng biến thành một cái người mù. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người thổn thức không thôi. Tuy rằng nói Diệp gia cha mẹ thích nguyên chủ, nhưng đối so với duy nhất thân sinh con, hai người ai trọng yếu không cần nói cũng biết, nhân là con nguyện ý cứu. Diệp gia cha mẹ không thể nói tất cả đều quái nguyên chủ. Nhưng đối nàng có chút oán hận là bình thường. Mà Diệp gia người hầu cùng quản gia lại hận thấu nguyên chủ. Nguyên chủ đãi ngộ lập tức liền theo thiên đường điệu đến địa ngục. Diệp gia nhân không bao giờ nữa thừa nhận nàng là Diệp gia nhân. Nguyên chủ theo tiểu cũng thập phần kính trọng nàng này ca ca. Hiện tại ca ca vì nàng biến thành như vậy, nàng tự trách đồng thời cũng vì bị Diệp gia nhân lạnh nhạt mà khổ sở. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm đã muốn là Diệp Vân An biến thành người mù lúc, Diệp phụ Diệp Thành Phong vốn ở nước ngoài, nhận được Diệp phu nhân điện thoại khi té lăn trên đất, sau đó mua gần nhất vé máy bay trở về. Vừa mới chính là Diệp Thành Phong trở về, kêu Diệp Thiều Hoa đi xuống. Kịch tình tiếp thu đến nơi đây, Diệp Thiều Hoa không khỏi hí mắt. 008, người nơi đó có cái gì không thư? Diệp Vân An ánh mắt đột nhiên nhìn không thấy. Khoa học lại kiểm tra không đến cái gì nguyên nhân. Hơn nữa thế giới này là có quỷ thế giới. Diệp Thiều Hoa không thể không hoài nghi. Diệp Vân An ánh mắt có này hắn nguyên nhân. Nàng trước kia cũng tiến vào một lần phong thủy thế giới. Khi đó nàng chính là vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có như thế nào học. Hiện tại Diệp Thiều Hoa càng ngày càng hiểu được tự thân năng lực ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Có bao nhiêu trọng yếu. 008 nhìn một chút thương thành, có một bộ chân quý bản thiên sư phù triện cùng với đạo gia bí pháp. 500 tích phân, mua, Diệp Thiều Hoa nói xong, liền đẩy cửa ra hướng dưới lầu đi. Dưới lầu, là Diệp phu nhân thấp giọng khóc thanh âm, còn có Diệp Thành Phong cùng Diệp quản gia nhỏ giọng nói chuyện thanh âm ni người hầu chính. Bưng đã muốn lạnh trà đi phòng bếp, gặp được theo trên lầu xuống dưới Diệp Thiều Hoa. Dùng cùng Diệp quản gia không sai biệt lắm lạnh như băng thanh âm nói. Diệp tiểu thư kia buông xuống trên mặt, có một tia căn bản là không có che giấu phẫn nộ cùng chán ghét. Diệp gia không lớn, toàn bộ cũng liền một cái lái xe hai cái người hầu hơn nữa Diệp quản gia. Nguyên thân vốn chính là cô nhi viện đến, chính là hảo mệnh bị Diệp gia thu dưỡng, nếu không có Diệp gia. Loại này chỉ biết ăn uống tiêu tiền nguyên chủ còn không nhất định có thể hỗn có bọn họ hảo. Trước mắt tốt lắm, chính mình đem chính mình tác thành như vậy. Này đó người hầu nhóm tự nhiên sẽ không như dĩ vãng giống nhau đối nàng như vậy cung kính. Phẫn nộ đồng thời còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Ba, mẹ, Diệp Thiều Hoa cúi đầu chậm rãi đi đến Diệp gia cha mẹ hai người bên người. Thực xin lỗi, mặc kệ như thế nào. Diệp Vân An ánh mắt cùng nguyên chủ trên thực tế quả thật có liên quan hệ. Diệp mẫu nghe được nàng mà nói, tựa đầu nâng lên đến, kia một đôi khóc thụng ánh mắt tinh xảo nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi đừng gọi ta mẹ, ta thừa nhận không dậy nổi. Kia thiên hạ lớn như vậy vũ, cho ngươi không cần đi tìm Dương Phong. Ngươi càng muốn đi, Diệp gia đối với ngươi còn chưa đủ được không? Cho ngươi ăn cho ngươi mặc. Cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, vì cái gì ngươi yếu như vậy lãng phí con ta? Nói xong còn dùng thủ chùy đứng trước mặt Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa rốt cục phát hiện này nguyên chủ thể chất không tốt. Diệp phu nhân thủ kình nhi rất lớn, đánh chúng trên người nàng đều đau. Diệp Thiều Hoa mày cũng chưa mặt nhăn, nhâm nàng đánh, không nói Diệp phu nhân, yếu chính là Diệp Thiều Hoa chính mình đến thế giới này. Nhìn đến Diệp Vân An bởi vì một cái cáo kỉnh chủ tử đáp thượng đôi, nàng tính tình cũng sẽ không. So với Diệp phu nhân thiệt nhiều thiếu, thậm chí cũng có một loại tấu nguyên chủ xúc động, tuy rằng khả năng sự tình có khác ẩn tình. Tốt lắm, chuyện này trên thực tế cùng nàng quan hệ cũng không phải rất lớn. Diệp Thành Phong tuy rằng trong lòng cũng oán hận Diệp Thiều Hoa. Nhưng trên thực tế hắn cũng biết, là con chính mình nguyện ý cứu của nàng, ngươi mắng nàng hữu dụng sao? Nghe được Diệp Thành Phong mà nói, Diệp Mẫu cũng biết điểm này, cúi đầu nhỏ giọng khóc, không hề chửi đánh Diệp Thiều Hoa. Diệp Thành Phong nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, thở dài một tiếng, này đứa nhỏ là hắn theo cô nhi viện lĩnh trở về. Ai cũng không nghĩ tới, sủng sủng, liền sủng thành cái dạng này. Ngày đó Vân An đi tiếp ngươi, ra xe họa thời điểm, có cái gì không tình huống khác. Điểm này Diệp Thiều Hoa cũng muốn biết, nàng rất muốn từ điểm đó phán đoán đi ra Diệp Vân An kia ánh mắt đến tột cùng là đụng vào đầu óc. Vẫn là có này hắn nguyên nhân, nhưng mà nguyên chủ lúc ấy chính là thực thương tâm Dương Phong thái độ đối với chính mình. Căn bản là không có chú ý tới tình huống khác. Diệp Thiều Hoa ở trong đầu nhớ lại thiệt nhiều biến a. Chỉ có thể nhớ lại đến nguyên chủ bị chàng thời điểm cái loại này bất lực cả mà đi, không có. Nàng trả lời, nghe được nàng lời này, Diệp Thành Phong càng thêm thất vọng. Hắn không bao giờ nữa xem Diệp Thiều Hoa, chính là không kiên nhẫn phất tay, làm cho nàng chạy nhanh đi. Đỡ phải nhìn đến nàng hội phẫn nộ thương tâm ni Diệp Thiều Hoa nhìn giống nhau thiên sụp hai. Người liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, mẹ, người yên tâm, cả ánh mắt, ta nhất định hội nghĩ biện pháp chữa khỏi. Ta ngày mai liền xuất môn mua sách thuốc xem, mời các ngươi bảo trọng hảo thân thể của chính mình, người nghĩ biện pháp chữa khỏi. Người tưởng biện pháp gì? Diệp phu nhân hướng sofa thượng vô lực dựa vào. Mua sách thuốc xem, ngươi cho ta không biết ngươi mỗi lần đến trường thời điểm đều bỏ chạy cùng ngươi đi dạo phố đi ra. Ngoài chơi, ngươi có thể học được chút cái gì? Này chuyên gia đều không có biện pháp chuyện, ngươi còn tưởng rằng là tiêu tiền dễ dàng như vậy sao? Biết sớm như vậy, lúc trước sẽ không nên đem ngươi theo cô nhi viện tiếp đi ra. Thôi, theo ngày mai bắt đầu. Ngươi sẽ không dùng ra hiện tại ta trước mắt, ta tuyệt không muốn nhìn gặp ngươi. Hết chương.